Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, nhìn thấy Vĩnh Viễn Hằng. Chết đi là cái kia loại ngăn được vĩ lực, hắn không dám tưởng tượng, nếu như loại này vĩ lực triệt để tán đi, đem sẽ là như thế nào một bức tranh, có lẽ sẽ là cả thế gian huyết sắc. Vạn linh hủy diệt hình ảnh, hắn ức chế bản thân cuồng nộ, không cam lòng cảm xúc, nhưng mà, hắn vẫn là không cách nào tỉnh táo lại, liên lụy quá lớn, hắn có thể làm cái gì? Lại có thể làm đến cái gì? Ta có thể làm thế nào? Hắn thanh âm ở hành tinh lớn này trên vang vọng, hắn hy vọng nhường nào chín đế có thể đáp lại hắn. Nhưng mà, trừ hắn thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì, thật chẳng lẽ muốn đi một đầu kia đường. Nguyệt Trung Thu bước chân có chút lảo đảo, ngóng nhìn linh mạch đại lục phương hướng, ánh mắt từ thịnh liệt trở nên dần dần hối tối sầm lại. Thiên hạ vạn đạo bị chí tôn chi đạo trấn áp, để thiên hạ đồng đạo biến thành một tờ nói suông, mà hắn không cách nào phá nói, chính là kẻ cầm đầu. Thậm chí trở thành vạn cổ đệ nhất tội nhân. 99 năm, hắn nội tâm cái kia nhất ý tưởng ban đầu ở nảy mầm. Đạo giáo cảnh giới tối cao chính là vô vi. Vô vi cũng không phải là không hề làm gì. Ý tứ là thuận theo vũ trụ đại đạo. Ý tứ lời nói pháp tự nhiên. Đạo tức là tâm, tất cả vì vậy mà lên. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một mình hắn liền có thể dẫn động tới vạn vật sinh tử. Giờ phút này, hắn cái gì cũng làm không đến. Hắn nghĩ tới lấy thân luyện đạo, lấy thân hóa tự tại đạo pháp. Đây là hết sức mạo hiểm. Hắn muốn đem bản thân lẫn vào vạn đạo trong tự nhiên. Hắn hóa vạn đạo, hóa thiên, hóa vạn vật. Nếu như có người biết Nguyệt Trung Thu nghĩ như vậy nhất định sẽ chấn động vô cùng. Cho dù là đại đế nghe cũng phải líu lưỡi. Cái này quá mức hoang đường, quá mức lớn mật, quá mức không thực tế. Đây có lẽ là đường ra duy nhất. Nguyệt Trung Thu lần nữa nói nhỏ một tiếng. Từ vũ trụ ban đầu đến nay, không người nào dám làm như thế. Không người nào dám nghĩ như vậy. Cũng không có người sẽ như thế nghĩ. Trảm chí tôn đạo pháp, vạn đạo mới có thể đặt chân. Sơ sót một cái, hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Thiên hạ lại không Nguyệt Trung Thu, lại không chí tôn đế mạch. Hắn cũng không sợ tử vong. Hắn sợ chính là có người ở chờ hắn. Một đôi nữ, người một nhà, một đám bằng hữu. Hắn không muốn bỏ qua bất luận kẻ nào. Nhưng, hắn càng không muốn mang theo thiên hạ vạn linh cùng hắn chịu chết. 7 ngày 7 đêm. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là cô quạnh một dạng. Ngày thứ 9, hắn rốt cục động, bước chân tuy chậm, lại tràn đầy kiên quyết. 9 tòa phần mộ hắn từng cái quỳ lạy. Các ngươi thành tựu chí tôn đế mạch. Hôm nay ta Nguyệt Trung Thu thành tựu vạn đạo. Cuối cùng, hắn nói ra một câu nói như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền rời xa hành tinh lớn này. Chỉ nghe trong tinh không oanh long cự minh, hắn đem tất cả mọi người, tất cả đại tinh đều tự động thiên bên trong phóng thích ra ngoài. Tiểu tử, ngươi điên, sư tổ, không muốn a, Nguyệt Chí Tôn, ngươi dạng này quá mạo hiểm, chấm ngoặc kép, đếm không hết sinh linh ép khắp phiến tinh không này, lao nhau, tất cả đều đang khuyên biết. Thạch nhân tộc Thiên Khuyết Thạch Quy trực tiếp nhảy tháng trước Trung Thu đầu vai ngăn cản hắn. Ta đã quyết định, các người rất sớm rời đi thôi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, thâm thúy con ngươi bên trong bắn ra lấy kiên định không thay đổi. Ngươi dạng này sẽ chỉ làm bản thân mất mạng. Đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường. Ngươi đi không thông. Thiên Khuyết Thạch Quy là chân chính hóa thạch sống. Sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Nhìn võ đạo thủy triều lên xuống. Chứng kiến qua rất nhiều lỗi lạc nhân kiệt quật khởi. hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu quá điên cuồng, căn bản là lấy mạng lại chơi, quá mức không thực tế. Không sai, ta liền là muốn đi nhảy một cái không người đi qua nói. Nguyệt Trung Thu đem thiên khuyết thạch quy nâng ở trong lòng bàn tay, nói tiếp, tiền bối, nơi này không nên nhất khuyên can ta người chính là ngươi. Bởi vì, ngươi so với người khác càng hiểu ta nếu là cái gì cũng không làm sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, mời ngươi cần phải mang theo bọn họ rời đi. Ta nghĩ rất nhanh thiên địa thì sẽ đại loạn. Thiên khuyết thạch quy há to miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn cuối cùng sờ nhẹ Hứa Nhu gương mặt, sau một hồi lâu, đem giao cho thiên khuyết thạch quy, căn dặn đối phương đem Hứa Nhu mang về. Long Bát, Nguyệt Hoa, Mộ Thanh đám người một khi thành đạo, thì có cơ hội làm cho Nhu phục sinh. Bỗng nhiên, bàn tay hắn run lên, bởi vì trên bàn tay của hắn dính lấy tích tích nước mắt. Hứa Nhu lông mi thật dài bên trên có tích tích dịch thấu trong suốt nước mắt. Giờ phút này chính theo gương mặt lăn xuống. Hứa Nhu cùng bây giờ Nguyệt Trung Thu có to lớn liên hệ. Cho dù nàng không ý thức chút nào, cũng cảm ứng được Nguyệt Trung Thu cảm xúc. Sư tổ, nếu như sư phó chỉ rõ ngươi làm như thế nhất định sẽ khuyên can. Đến từ cuồng đế tinh một đám đồ, tôn quỳ sát, thỉnh cầu Nguyệt Trung Thu quay đầu, đứng lên đi, hảo hảo hiệp trợ các ngươi sư phụ, hắn sẽ thành là giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại một trong. Nguyệt Trung Thu chí tôn lực lượng, cuồn cuộn mà ra, đem những người này đỡ lên. Nếu như các ngươi nhìn thấy ta người nhà, bằng hữu, nói cho bọn hắn, ta ở khắp mọi nơi, sẽ bồi bạn bọn họ. Nguyệt Trung Thu nói xong, đại thủ trực tiếp sụp đổ hỗn độn, quay người đi. Hắn so hơn một năm trước kia cường đại quá nhiều, những cái này hỗn độn căn bản không ngăn cản được hắn mảy may. Vô số người ở sau lưng kêu gọi tên của hắn, hắn dứt khoát kiên quyết, không quay đầu lại, cho đến hỗn độn khép kín. Đám người còn đang nhìn hắn rời đi phải phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Một cái mang theo bọn họ bay vào vũ trụ, bảo vệ hắn tính mạng của bọn họ người cứ đi như thế. Bọn họ rất rõ ràng, đối phương bước lên một đầu vạn kiếp bất phục đường, mà bọn họ lại không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, Thạch Quy cùng một đám đại thánh tổ chức, hộ tống cái này ước vạn sinh linh rời đi. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng thần bí đại tinh phía trên. 108 động thiên phóng thích bất hủ khí thế, bao phủ bốn phương tám hướng, mà ý thức của hắn giờ phút này đã tiến vào nguyên thủy thế giới bên trong. Đứng ở hỗn độn quan tài trước đó, hướng về thế giới thần thụ, ta muốn hóa tự tại, hóa vạn đạo, tiền bối vẫn là rời đi thôi. Nguyệt Trung Thu nói như vậy nói, hắn biết rõ hỗn độn quan tài không đơn giản, không muốn cùng lấy hắn hủy đi. Đột nhiên, hỗn độn quan tài run rẩy dữ dội lên, chớp mắt, hỗn độn quan tài trực tiếp vỡ nát, liền thế giới thần thụ đều vỡ nát, thậm chí liền nguyên thủy thế giới đều vỡ nát. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, chỉ thấy tất cả mảnh vỡ đều tiến vào viên kia to bằng hạch đào tiểu nhân hoàn mỹ thế giới hạt giống. Ngay sau đó, hoàn mỹ thế giới hạt giống lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tiến vào trong đan điền của hắn. Đã như vậy, liền bồi ta nhập đạo a. Nguyệt Trung Thu suy tư nửa ngày, chậm rãi phun ra mấy chữ này. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng bây giờ hắn phải làm không phải nghĩ, mà là biến thành hành động. Thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, còn chưa dứt lời, ý thức của hắn liền trở về bản thể. Giờ khắc này, tâm cảnh của hắn không minh hết sức, thôn tính thập phương tinh khí đạo tắc, đây là chuẩn bị cuối cùng. 108 động thiên như 108 thế giới vang lên ầm ầm. Ông, đột nhiên, oanh minh tiếng chấn thiên động địa, ở Nguyệt Trung Thu thân thể đi ra hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Đi thôi, trong vòng 3 tháng thu liếc nhau. chỉ thấy trong một tháng thu đánh vỡ luân hồi đi đến đi qua, còn tháng khác trung thu đánh vỡ luân hồi đi đến tương lai, mà một tháng cuối cùng trung thu lưu tại hiện tại. Hắn muốn ba thân nhìn thấy vĩnh viễn hằng, đồng thời tại quá khứ, tương lai, hiện tại lấy thân luyện đạo, hóa tự tại pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.